Chương 1070, máu nhuộm hồng, 3. Âm âm máu nhuộm hồng, đó là ủ chỉ hạ nguyệt dưới sự khống chế hoàn toàn thể hình hình thái sở xạ nụ màu sắc, cũng là ủ chỉ hạ nguyệt trước mặt hết thể địch nhân cuối cùng có thể thấy màu sắc. Mê ái nụ A-tan G-E-L-A làm hoàn toàn thể hình hình thái sở xạ nụ, ở ủ chỉ hạ nguyệt trong khống chế, cất bước hướng vũ nhận thôn nì ra, còn có căn bộ thành viên lúc, căn bản cũng không cần ủ chỉ hạ nguyệt tới phòng ngự. Uchiha Nguyệt hoàn toàn thể hình hình thái sở xạ nụ, là có thể trợ giúp Uchiha Nguyệt phòng ngự ở trước mặt hết thể tiến công thương tổn. Thậm chí, căn bản cũng không cần Uchiha Nguyệt thao túng bộ kia hoàn toàn thể hình hình thái sở xạ nụ thân thể, bộ kia hoàn toàn thể hình hình thái sở xạ nụ, là có thể lợi dụng tu la huyết sát, trợ giúp Uchiha Nguyệt tới thu gặt rơi những cái này vũ nhận thôn nì ra, còn có căn bộ phận thành viên tính mệnh. Ngắn ngủi 3 giây đồng hồ thời gian qua đi. Uchiha Nguyệt trước mặt vũ nhận thôn nỉ dạ toàn bộ tiêu thất, còn có xỉ mù dạ đạn rồ dưới quyền căn tiểu đội thành viên, cũng liền chỉ còn lại có 3, 4 gã mà thôi. Sau đó, đến khi Uchiha Nguyệt ánh mắt dần dần chuyển rời đến trước mặt cái kia vài tên căn tiểu đội thành viên trên người thời điểm, hoàn toàn không cần Uchiha Nguyệt nói, những cái này vẫn ở Uchiha Nguyệt trước mặt căn bộ phận thành viên, liền trực tiếp chết thảm ở tại Uchiha Nguyệt hoàn toàn thể hình hình thái sở xạ nụ trong. Sau đó, Uchiha Nguyệt ánh mắt mới chậm rãi chuyển tới xỉ mù dạ đạn rồ trên người, hướng về phía xỉ mù dạ đạn rồ lãnh đạm nói ra, ngươi là cuối cùng một cái người chết, ta muốn để cho ngươi cảm thụ cái loại này kinh khủng tuyệt vọng. Vừa nói, Uchiha Nguyệt ánh mắt liền chuyển tới bán thần hạn rồ trên người, tiện đà nói ra, ngươi nên so với đạn rồ chết sớm, ta đây kế tiếp mục tiêu chính là ngươi cái gì. Uchiha Nguyệt vừa dứt lời, bán thần hạn rồ có vẻ cực kỳ kinh hãi. Hiển nhiên, coi như là bán thần hạn rổ cũng không nghĩ tới, Uchiha Nguyệt cư nhiên thật không có để hắn vào trong mắt. Mà ở bán thần hạn rổ chân thực trong cảm giác, hắn cảm giác Uchiha Nguyệt coi như là thắng được chính mình một lần, nhưng là hắn vẫn là nhận giới ảnh cấp cường giả, vẫn là vũ nhận thôn bán thần A. Chỉ tiếc, bán thần hạn rổ ý tưởng là sai lầm, hiện tại tạm thời khôi phục thời kỳ tột cùng thực lực Uchiha Nguyệt, đừng nói là một cái ảnh cấp cường giả. Cho dù là Uchiha Mạ Đa Dạ, đệ nhất hổ cả sẻn dù hạt hí ra mạ, cấp bậc như vậy nhì dạ ở Uchiha Nguyệt trước mặt, Uchiha Nguyệt mới có thể hơi chút kiên kỵ. Một ít. Hiện nay nhận giới trong, miễn là Uchiha Nguyệt khôi phục thời kỳ tột cùng thực lực, sẽ không có người có thể trở ngại Uchiha Nguyệt đi tới bước chân, miễn là trở ngại Uchiha Nguyệt đi tới bước chân, người kia kết quả là chỉ có một mà thôi, đó chính là chết. Cho nên, nhìn chăm chú vào bán thần hạn rổ cái kia kinh ngạc song đồng, Uchiha Nguyệt cả cười cái kia lau nụ cười tự tin động ở Uchiha Nguyệt gương mặt, chợt Uchiha Nguyệt thân ảnh liền biến mất tại chỗ. Keo đường mạng tiểu thuyết mê ảnh nụ A-tan G-E-L-A cập nhật nhanh, website logo nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo thiếu, vô đạn song, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi liền mang hoàn toàn thể hình hình thái sở xạ nụ cùng nhau tiêu thất, Uchiha Nguyệt tiếp theo trong nháy mắt xuất hiện thời điểm. Thình lình đã tới bán thần hạn rổ trước mặt. Chỉ là hơi chút tiếp xúc được Uchiha Nguyệt tu la huyết sát mà thôi, cái kia hoàn toàn thể hình hình thái sở xạ nụ phía trên tu la huyết sát, lại là trực tiếp đem nửa người hạn rổ nửa người phá hư hết huyết nhục ở ngắn ngủi một giây đồng hồ thời điểm liền héo rũ, chỉ có thể nhìn được một lớp da bao ở trên xương, đó chính là bán thần hạn rổ hiện tại tất cả nửa người dáng dấp không nghi ngờ chút nào, vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ dị gẳng dưới sự khống chế tu la huyết sát đã vượt ra khỏi người bình thường. Tưởng tượng. Cho nên, vô luận là ai cũng không cách nào tránh thoát Uchiha Nguyệt bộ kia hoàn toàn thể hình hình thái sở xạ nụ phía trên tu la huyết sát. Chỉ cần không có nắm giữ phá giải tu la huyết sát năng lực, cái kia nhì dạ ở Uchiha Nguyệt hoàn toàn thể hình hình thái sở xạ nụ trước mặt, chỉ có chết một cái kết quả mà thôi. Coi như là ban đầu nhận giới bán thần, vụ nhận thôn thủ lĩnh hạn rổ cũng giống như vậy, thỉnh thịch tu la huyết sát hủy diệt rồi bán thần hạn rổ nửa người, Uchiha Nguyệt. Trường khống hoàn toàn thể hình hình thái sở xạ nụ, hai đòn trọng quyền hạ xuống, liền đem bán thần hạn rổ một nửa kia thân thể phá hư hết. Cái kia được xưng bán thần hạn rổ, ở Uchiha Nguyệt trước mặt cũng không có sống quá thời gian một phút. Không phải bán thần hạn rổ quá yếu, mà là bây giờ Uchiha Nguyệt quá mạnh mẽ thế nhưng nhanh chóng giết chết bán thần hạn rổ cũng có một cái không phải hảo địa phương, đó chính là xỉ mù dạ đạn rổ có thể sử dụng ý dạ nạt lực lượng, khôi phục bán thần hạn rổ tính mệnh. Giữa lúc Uchiha Nguyệt giết chết bán thần hạn rổ thời khắc, vẻ này quỷ dị ý dạ nạt trả cờ dạ ba động, lại một lần nữa xuất hiện tại ủ trì hạ nguyệt trong cảm giác. Cực kỳ hiển nhiên, xì mù dạ đạn dồ cảm giác mình nếu là không có hạn dồ trợ giúp nói, nhất định sẽ ở mấy giây trong thời gian, chết thảm ở ủ trì hạ nguyệt trong tay. Cho nên, lúc này xì mù dạ đạn dồ là vì tìm cho mình một cái giúp đỡ, mà không phải thật vì sống lại bán thần hạn dồ, mà sống lại bán thần hạn dồ. Tiếp theo trong nháy mắt, sử dụng xong ý dạ nạt xì mù dạ đạn dồ, cuối cùng là đem bán thần hạn dồ sống lại. Thế nhưng, lúc này đây sống lại bán thần hạn dồ, nhìn về phía ủ trì hạ nguyệt ánh mắt chính là cực kỳ hoảng sợ. Phía trước hạn dồ tuyệt đối không ngờ rằng, tính mạng của hắn ở ủ trì hạ nguyệt trước mặt lại là như vậy giá rẻ. Hiện tại, đã biết tất cả bán thần hạn dồ, chỉ cảm thấy chính mình nếu là không chạy trốn nói, nhất định phải chết thảm ở ủ trì hạ nguyệt trong tay. Cho nên, bán thần hạn dồ sống lại chuyện thứ nhất, cư nhiên không phải trợ giúp xỉ mù dạ đạn dồ đi đối phó ủ trì hạ nguyệt. Ở bán thần hạn dồ sống lại trong nháy mắt, bán thần hạn dồ cư nhiên trực tiếp buông tha xỉ mù dạ đạn dồ, muốn tử ủ trì hạ nguyệt trước mặt đào tẩu trái lại ủ trì hạ nguyệt, hắn khả năng để cho mình trong mắt con ngồi đào tẩu sao tự nhiên là không thể sau đó, là có thể chứng kiến bán thần hạn dồ đang đào tẩu thời điểm, ủ trì hạ nguyệt thân ảnh lại một lần nữa xuất hiện tại trước mặt của hắn. Khi đó, nhìn thấy ủ trì hạ nguyệt di chuyển hiện tại trước mặt mình, bán thần hạn dồ trong hai con ngươi chỉ có vẻ tuyệt vọng mà thôi. Thế nhưng, càng thêm để bán thần hạn dồ cảm giác được tuyệt vọng là, chắc là ủ trì hạ nguyệt trong con ngươi tam câu ngọc hình thái xạ dị gẳng, đã biến thành lục câu ngọc hình thái xạ dị gẳng, cũng chính là ủ trì hạ nguyệt vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ dị gẳng vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ dị gẳng hiện thân trong nháy mắt, toàn bộ thế giới thời gian liền đình chỉ ở nơi đó. Bây giờ ủ trì hạ nguyệt lại là dùng chính mình lần đầu đánh bại bán thần hạn dồ phương thức, lần thứ hai đánh bại bán thần hạn dồ. Hơi có chút bất đồng chính là, lần trước ủ trì hạ nguyệt cũng không có trực tiếp giết chết bán thần hạn dồ, mà lần này ủ trì hạ nguyệt là xác xác thật thật giết chết nửa người hạn dồ nhận giới truyền thuyết, mất đi một cái. Kế tiếp người chết, chính là ngươi ầm ầm bán thần hạn dồ chết thảm, ủ trì hạ nguyệt trong hai con ngươi vẫn không có cảm tình ba động. Bởi vì, cái kia phút chốc ủ trì hạ nguyệt biết hắn phía dưới phải giải quyết rơi người, mới là hắn chân chính phải giải quyết rơi người. Sau đó, làm ủ trì hạ nguyệt lại một lần nữa sử dụng lạc nguyệt lưu. Thoái bước, hiện thân đến xỉ mù dạ đạn rổ trước mặt về sau, ủ trì hạ nguyệt liền ở xỉ mù dạ đạn rổ trước mặt, chậm rãi nói ra, máu nhuộm hồng, kế tiếp chính là ngươi. Ngươi tử kỳ, ta mới vừa cũng đã nói. Đã đến đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết